Tiên Ngục, chương 474, công năng tầng 3, hạ, cốc truyện audio.com, có thể nói là khá cao. Lão Hắc suy đoán, phải thông qua nhiều lần thử nghiệm mới có số liệu chính xác. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www, truyện full, làm thử nghiệm thì đơn giản. Tô Triệt lập tức quyết định, không phải vẫn còn hơn 1.000 viên linh đan lục phẩm và ngũ phẩm sao, mang hết đến đây, bắt đầu thử nghiệm. Bây giờ, linh đan lục phẩm đối với kim đan trung kỳ hiệu quả chỉ còn rất nhỏ, số đan dược này đã không dùng đến, Tô Triệt vốn dĩ dự định quay lại tông môn đổi lấy linh đan phẩm cấp cao hơn, bây giờ ngược lại là rất thích hợp dùng để tiến hành thử nghiệm sơ bộ. Đừng vội, chủ nhân, ta vẫn chưa nói công năng thứ tư và thứ năm mà. Lão hắc hắc hắc cười nói. Nói đi, Tô Triệt cũng mặc niệm tĩnh tâm chú ép tâm cảnh của mình bình phục. Công năng thứ tư cũng rất đơn giản, chính là luyện hóa và chiết xuất các loại nguyên liệu. Lão Hắc giảng dài, ưu thế của chúng ta là trong tầng thứ ba đã có hàng ngàn loại linh hỏa, luyện hóa hoặc chiết xuất các loại nguyên nhiên liệu đều vô cùng đơn giản, hiệu suất cực cao, hiệu quả cũng cực tốt. Nói công năng thứ năm đi, Tô Triệt cho rằng công năng thứ tư tương đối đơn giản cũng là nên có. Nuốt một linh bảo đan lô, không làm được điểm này mới là không đúng. Công năng thứ năm là, lần này, ngữ khí lão Hắc tương đối ngưng trọng. Tầng 3 tiên mục thông qua đại lượng luyện đan, và chiết xuất nguyên liệu có thể có được lợi ích ở một phương diện nào đó. Lợi ích gì? Tô Triệt vội vàng truy vấn. Có thể mang đến lợi ích cho tiên mục thì phải nghiêm túc chờ đợi. Tạm thời không biết, lão Hắc buông tay, nói. Tiên mục chỉ là vô cùng chung chung nhắc nhở ta. Cái này, khẳng định là có lợi ích cho tương lai. Ồ, Tô Triệt gật đầu, được rồi, tiên mục nhắc nhở, khẳng định là phải đánh giá cao, ta biết rồi. Luyện đan và chiết xuất nguyên liệu, những việc này không thể làm khó mình, phương pháp rất đơn giản, sau khi quay lại sơn môn, vừa cống hiến cho môn phái, lại vừa mãn yêu cầu của tiên mục, cớ sao không làm. Dù sao, các loại nguyên liệu thu vào để trong tiên mục, việc tiếp theo sẽ do lão Hắc phụ trách xử lý, không chiếm quá nhiều thời gian tu luyện của mình. Về phần một loại ích lợi nào đó tiên mục mang đến mà lão Hắc nói, cho dù hiện tại không thể hiện ra tương lai, khẳng định sẽ vì nó mà thu lợi. Giác ngộ này, Tô Triệt vẫn là có. Tiếp theo, đã có thể tiến hành thử nghiệm, hơn 3.000 miếng linh đan lục phẩm trở xuống, phân thành hơn 20 phẩm loại danh xưng. Vừa vào tầng 3 tiên mục, hơn 20 loại linh đan này tự động phân tán ra tuyệt không lẫn lộn với nhau, có thể phân biệt rõ ràng giống như đậu đỏ và đậu xanh. Sau đó, không cần Tô Triệt và lão Hắc làm bất cứ chỉ thị gì, hơn 20 loại linh hỏa trôi đến, trong các loại thuộc tính linh đan khác nhau, sẽ có một loại linh hỏa thích hợp với nó nhất bọc bên trong, bắt đầu từ từ rèn luyện. Bất luận là linh hỏa phẩm cấp nào, bất luận nó ở trạng thái bình thường hay hung mãnh, lúc này đều như tiểu thủ ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve những linh đan kia, không có một hạt nào bị thiêu rụi. Tô Triệt và lão Hắc cẩn thận quan sát kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng một khắc sau, xa xa xa. Một chuỗi những âm thanh rất nhỏ xuất hiện trước, sau đó hàng chục hạt linh đan hóa thành tro tàn, rõ ràng là tôi luyện thất bại. Nhưng những linh đan khác vẫn đang tôi luyện đan dược. Góc truyện audio.com, thành sắc rõ ràng nhìn ra biến hóa, có lẽ là tròn trịa hơn, linh động hơn rất nhiều. Lại một lúc nữa, xa xa xa, lại mấy chục hạt đan dược hóa thành tro tàn. Tô Triệt mặt không biến sắc kiên nhẫn vô hạn. Tổng cộng mất nửa canh giờ, hơn 20 loại linh hỏa đột nhiên rút lui, phiêu a phiêu, bay đi thật xa. Hoàn thành, Tô Triệt kinh ngạc, đơn giản vậy sao, trong tưởng tượng, phải là hóa thần kỳ đại năng tu sĩ trở lên mới có thể làm được kỹ pháp tôi luyện, nên phải cực kỳ phức tạp, cực kỳ huyền diệu mới đúng, sao có thể linh hỏa vừa đốt, đã xong rồi. Có thể, đây chính là linh đan tôi luyện qua. Lão Hắc cười trả lời, càng đơn giản, càng chứng minh tiên mục bảo tháp bất phàm. Xôn xao, đan dược còn thừa từ tầng 3 tiên mục quay trở về tầng 1 Tô Triệt và lão Hắc xác định phẩm cấp của chúng đúng là tăng lên một cấp. Vốn dĩ là ngũ phẩm, biến thành lục phẩm, vốn dĩ là lục phẩm, biến thành linh đan thất phẩm. Thất bại không đến 100 miếng, xác suất thành công hơn 70%. Đương nhiên, đan dược sau khi tôi luyện không thể tiếp tục tôi luyện lần nữa, chỉ có một lần cơ hội. Năng lực tôi luyện nghịch thiên cấp, Tô Triệt không khỏi cảm thán, lần này, đúng là kiếm lớn rồi. Ngẫm lại, nếu đem linh đan cấp 9 cho vào toàn bộ tăng lên thập phẩm. Thậm chí, linh đan thập phẩm tăng lên một cấp đó chính là linh đan huyền phẩm. Sau này, nếu có được linh đan huyền phẩm thành phẩm tăng lên một cấp đó chính là thiên phẩm linh đan chân quý nhất tu chân giới. Linh dược sơn trấn phái chi bảo thiên anh đan chính là thiên phẩm linh đan trong truyền thuyết cả tông môn không quá 10 viên, do 4 đạo lão tổ chia nhau bảo quản. Đương nhiên, đây chỉ là ước mơ của Tô Triệt tầng 3 tiên mục, nếu có thể tôi luyện siêu cấp linh đan huyền phẩm trở lên hay không, còn phải tiến một bước thử nghiệm. Trước mắt mà nói, trong tay Tô Triệt chỉ có linh đan thập phẩm, chưa có viên linh đan huyền phẩm nào. Thử nghiệm cửu phẩm đi. Tô Triệt hạ lệnh, lão Hắc lại đem 10 loại linh đan cấp 9, mỗi loại chỉ có một viên, chuyển đến tầng 3 tiên mục, bắt đầu tôi luyện. Dùng linh đan cấp 9 thử nghiệm, không thể lỗ mãng bỏ hết toàn bộ vào, mỗi lần bớt một ít tổng kết ra đủ kinh nghiệm và quy luật tiến hành tôi luyện quy mô lớn cũng không muộn. Lại nửa canh giờ, 10 viên linh đan hỏng hết 2 viên, trong 8 viên còn lại có 6 viên tăng lên thập phẩm, còn 2 viên không có thay đổi, miễn cưỡng tính là bán thập phẩm. Lần thử nghiệm này, xác suất thành công có thể định ở 70%. Có thể thấy, phẩm cấp linh đan càng thấp, xác suất thành công càng cao. Ngược lại, phẩm cấp linh đan càng cao, xác suất thành công càng thấp. Tô Triệt kết luận, có lẽ là như vậy. Tiếp tục thử nghiệm, 2 ngày thời gian, Tô Triệt và lão Hắc sơ bộ xác định. Tôi luyện linh đan thất phẩm xác suất thành công là 90%, tôi luyện linh đan cấp 8 xác suất thành công là 80%, tôi luyện linh đan cấp 9 xác suất thành công là 70%. Linh đan thập phẩm không thể lấy ra tiến hành tôi luyện, vì đại sư cấp nguyên thần của Lô Trường Đan đẳng cấp không đủ, không có tư cách luyện chế huyền phẩm đan dược, như vậy cũng không thể đem linh đan thập phẩm nâng lên thành huyền phẩm. Linh đan huyền phẩm trở lên, phải là linh dược Sơn Nguyên Anh lão tổ đỉnh cấp tông sư, mới có thể luyện được. Gocchuyenaudio.com ra, rõ ràng, kỹ năng luyện đan của tầng 3 tiên mục vẫn là có thể nâng lên, có thể tiếp tục nuốt chửng nhiều hồn phách và nguyên thần của nhiều luyện đan sư nữa. Cách chương.